Hắc ám văn minh, quyển 4, góc truyện audio.com. Phương pháp đạt được quân công rất đơn giản, chính là làm nhiệm vụ. Diệp Thần đi vào một tòa cao ốc rộng rãi, ánh sáng bên trong trong đại sảnh sáng ngời. Tại đây vốn là đại sảnh khu cư xá, hôm nay đã trở thành văn phòng. Khắp nơi đứng không ít người, ở bên phải có một vách tường sạch sẽ, phía trên treo một tờ thông cáo. Dùng thị lực Diệp Thần, cho dù là ngoài 100 mét, cũng có thể thấy rõ chữ viết phía trên, bởi vậy cũng không có chen chúc đi qua, mà đứng ở xa trông xem. Thông cáo, nhiệm vụ phân 5 cấp, A, B, C, D, F, cấp độ A cần đạt tới trung cấp tư lệnh mới được nhận lấy. Cấp độ B cần đạt tới đại tướng mới được nhận lấy. Cấp độ C cần đạt tới thiếu tướng mới được nhận lấy. Dùng đẳng cấp binh sĩ Diệp Thần hiện giờ, chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp độ F, dùng thực lực bây giờ của hắn, cho dù là nhiệm vụ cấp độ A cũng có thể hoàn thành. Không biết làm sao căn cứ thành phố lại định ra cái quy củ đê tiện này. Vì cái gì nói đê tiện? Phải biết rằng, chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp độ A là có hơn 10 vạn quân công. Thoáng cái tăng lên tới cấp doanh trưởng, mà từ cấp thấp đếm lên, một sĩ binh đạt tới cấp đội trưởng. Cần 2.000 quân công, đội trưởng đến đoàn trưởng, cần 5.000 quân công, đoàn trưởng đến doanh trưởng, cần 5 vạn quân công, từng tầng cấp bậc từ binh sĩ thăng cấp thành đoàn trưởng. 2.000 quân công thăng lên đội trưởng trước đó là không tính. Phải cần tích lũy thêm 5.000 quân công, mới có thể thăng cấp thành đoàn trưởng. Sau khi thăng cấp, quân công lần nữa xóa sạch, căn cứ thành phố. Phúc lợi từng cấp bậc đều khác nhau. Binh sĩ vừa mới nhập đội, một tháng không đầy 1.000 quân công sẽ khai trừ. Phúc lợi, súng ngắn 64 một khẩu, quân phục 2 bộ, mỗi cuối tuần lĩnh 200 viên đạn. Mỗi tháng đến kỳ, quân công sẽ tự động khấu trừ 1.000. Số còn lại dùng để mua sắm binh khí, viên đạn, đội trưởng, mỗi tháng quân công binh sĩ khấu trừ. Nếu có 2.000, liền tự động trở thành đội trưởng. Phúc lợi, súng ngắn 64 2 thanh, súng trường 1 cây, quân phục 2 bộ, mỗi cuối tuần nhận lấy 400 viên đạn. Quyền lợi, có thể khai trừ, điều phối đội viên, mỗi tháng đến kỳ, tự động khấu trừ 2.000 quân công. Nếu như quân công không đủ, tự động xuống chức, sau khi đạt tới cấp đội trưởng, bàn tay liền nắm giữ binh quyền, trưởng quản 20 binh sĩ. Mỗi tháng, đội trưởng đều nhận được nhiệm vụ đoàn trưởng phân bố, như săn giết bao nhiêu zombie, hoặc đi hộ tống đồ ăn tài nguyên từ bên ngoài về. Như vậy, cũng chỉ làm cho đội trưởng sẽ không tùy ý khai trừ binh sĩ cường đại. Bởi vì nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, sẽ bị cắt giảm quân công. Đoàn trưởng, khấu trừ 2.000 quân công cấp đội trưởng, còn thừa lại 5.000 quân công, liền tự động trở thành đoàn trưởng. Phúc lợi, súng tiểu liên, súng trường, súng ngắn, mỗi cái một bả, mỗi cuối tuần nhận lấy 1.000 phát đạn. Doanh trưởng, sau khi khấu trừ 5.000 quân công, còn 5 vạn quân công, liền tự động trở thành doanh trưởng. Phúc lợi, súng tiểu liên, súng trường, và rất nhiều loại vũ khí, mỗi tháng nhận được nhiệm vụ tổng bộ phát tới, sau khi hoàn thành mới có thể tấn chức. Không hoàn thành, tùy thời xuống trước, về phần hơn nữa, bên trên thông cáo không có ghi vào. Cái kia đã là thuộc về cấp bậc cao như tướng quân. Nghe nói, mấy người này đều là bảo bối của căn cứ, mỗi tháng đều cấp cho lượng lớn. Cơ hóa nhục, không giống như doanh trưởng đoàn trưởng, mỗi tháng phải luôn cố gắng. Không có đạt tới quân công yêu cầu, lập tức bị giáng chức. 10 gram, cơ hóa nhục, tương đương 1 điểm quân công. Một sĩ binh một tháng cần 1.000 quân công, cũng chẳng khác nào 10.000 gram. Cơ hóa nhục, dựa theo 150 gram chế tạo thành một lọ dược tề. Một lọ dược tề tương đương lực lượng một người. Quân công không đạt tới đến cấp quy định, không cách nào sử dụng mua sắm súng ống các loại. Giống như quân công của một binh sĩ không có đạt tới 1.000. Thì không cách nào sử dụng, tựa như áp tiền lương vậy. Từng cấp bậc, phúc lợi đều rất ưu hóa. Như cấp đội trưởng, lúc dùng quân công mua sắm binh khí có thể giảm giá 90, đẳng cấp càng cao. giảm giá càng nhiều. Diệp Thần biết, lúc di tích tiền sử văn minh bị móc ra, rất nhiều bảo vật đều rơi vào trong bảo khố căn cứ thành phố để buôn bán. Thuộc Bộ Thương mại trữ khoản, vật phẩm ở bên trong di tích văn minh đều là cao cấp. Giá bảo vật cực kỳ đắt đỏ, trị giá mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn điểm tích lũy. Lúc đấy là lúc mọi người truy cầu giảm giá. Người có cấp bậc cao mua sắm một lần có thể tiết kiệm rất nhiều quân công. Như là súng năng lượng vô hạn viên đạn trong tay hắn. Nếu xuất ra buôn bán, tuyệt đối có thể làm cho vô số người tranh đoạt. Dù sao, hiện tại vẫn chưa có người nào khai phát ra di tích tiền sử văn minh. Bất quá, loại bảo vật này, Diệp Thần trước mắt còn không có ý định buôn bán. Chờ đến lúc di tích sắp khai ra, lại buôn bán. Nếu như nhớ không lầm ở kiếp trước, căn cứ Hoa Hạ thành phố phát hiện di tích thứ nhất là tiền sử văn minh Atlantis. Đó là một cái di tích cực cao cấp, không phải loại văn minh phù văn cấp thấp mình gặp, diện tích cực kỳ nhỏ. Tính thời gian, cũng sắp đến rồi, ngoại trừ giảm giá, quan quân đẳng cấp càng cao, chỗ tốt càng nhiều, có một ít người giảo hoạt, sẽ dừng lại tại cấp binh sĩ. Mỗi tháng giao nạp 1.000 quân công, còn lại sẽ cho mình sử dụng, gia tăng thực lực. Phải biết rằng, đội trưởng một tháng giao nạp 2.000, đoàn trưởng 5.000, doanh trưởng 50.000. Nhưng mà, căn cứ thành phố lớn như vậy, tự nhiên sẽ không để cho người ta lợi dụng sơ hở. Nếu không thì thật sự toàn dân giai binh rồi. Một sĩ binh, mỗi cuối tuần chỉ có 200 phát đạn. Hơn nữa vũ khí vĩnh viễn chỉ có một thanh súng ngắn 56 thước. Súng ngắn loại này đối mặt 10 cấp quái vật, rất khó bắn trúng, hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể chơi cận chiến. Nhưng mà nếu cận chiến, quái vật tuyệt đối so với nhân loại cường đại hơn. Móng vuốt sắc bén, hàm răng sắc bén, làn da cứng cỏi, có lân giáp, phòng ngự càng khủng bố. Không có vũ khí tốt, thì chỉ giống như lúc đầu Diệp Thần dùng nắm đấm nện. Dưới tình huống như vậy, một cái 10 cấp tân nhân loại, tối đa chỉ có thể đánh chết cửu cấp, thậm chí bát cấp quái vật, đối mặt đồng cấp chỉ có nước chạy trốn. Kể từ đó, tốc độ săn giết quái vật sâu sắc hạ thấp, chỉ có quan quân đẳng cấp tăng lên, mới có vũ khí tốt, tốc độ săn giết quái vật gia tăng, ví dụ như một cái đoàn trưởng sử dụng súng tiểu liên, có thể bắn chết 10 cấp quái vật. Ngoài ra, đẳng cấp tăng lên, còn có thể nhận lấy nhiệm vụ quân công nhiều. Một sĩ binh, chỉ có thể nhận lấy nhiệm vụ cấp độ F, từng nhiệm vụ chỉ có hơn 10 điểm quân công. Nhận hơn chục cái mới gần bằng một cái nhiệm vụ cấp độ D, riêng thời gian chạy qua lại giữa các nhiệm vụ đã tốn một đống. Bởi vì vậy đã cản lại hy vọng bọn người dừng lại cấp binh sĩ. Mục lục nhiệm vụ cấp độ F, Diệp Thần ánh mắt hướng phía dưới nhìn. Bình thường nhiệm vụ, săn giết 100 đầu zombie, lấy được 500 gram, cơ hóa nhục, nộp lên, ban thưởng 50 điểm quân công. Đây là một cái nhiệm vụ hàng ngày, tùy tiện nhận bao nhiêu cũng có thể, chuyên môn cho những người chuẩn bị. Cơ hóa nhục, hối đoái quân công, bình thường nhiệm vụ, tìm kiếm các loại nguyên liệu nấu ăn, như trứng gà, kẹo, mì ăn liền VV, theo Bộ Thương mại ước định cho giá trị quân công tương ứng. Bình thường nhiệm vụ, tìm kiếm tài liệu như xăng, dầu VV, theo Bộ Thương mại ước định cho giá trị quân công tương ứng. Bình thường nhiệm vụ, phía dưới còn có hơn 10 cái bình thường nhiệm vụ, đều là có thể nhiều lần nhận lấy. Hơn nữa đều là nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Trong danh sách ghi chép nhiệm vụ có rất nhiều quân nhân nhận lấy. Lúc ở bên ngoài giết zombie, nhìn thấy đồ vật gì có trên danh sách nhiệm vụ, đều thu thập trở về, hối đoái thành quân công, lớn mạnh bản thân, mà căn cứ thành phố cũng mượn điều này làm lớn mạnh căn cứ. Khiến cho căn cứ phát triển cực nhanh. Phía dưới, còn có nhiệm vụ khác, tại thành phố Thượng Hải có một trạm phát điện, đoàn xe trinh thám đã chuẩn bị đầy đủ, thiếu khuyết hộ tống viên. Binh sĩ sau khi hoàn thành cho 800 điểm quân công. Đội trưởng cho 1.600 điểm quân công. Tại trong lúc làm nhiệm vụ, đạt được nhị đẳng, quân công gia tăng 50. Đạt được nhất đẳng, quân công gia tăng 100. Diệp Thần nhìn thoáng qua, ở bên trong mục lục nhiệm vụ cấp độ D, cũng nhìn thấy nhiệm vụ này. Bất quá cho quân công lại không giống nhau, đoàn trưởng cho 4.000, doanh trưởng cho 40.000. Quá tốn thời gian, Diệp Thần lắc đầu, từ nơi này xuất phát đi Thượng Hải. Quái vật đang hoành hành ngoài đó, tiến trình chậm chạp, nửa tháng có xong việc hay không còn chưa biết. Sau đó, lại nhìn về phía một cái nhiệm vụ ở dưới. Hồn nhiên không có phát giác, người bốn phía đều nhìn về hắn, mang theo một tia khác thường. Một người đứng tại cửa đại sảnh, liền nhìn thấy chữ nhỏ trên vách tường cách xa 7-8 mét. Cái này phải cần nhãn lực cao thế nào? Cách chương.